Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vẫn chưa có cơ hội, bây giờ lễ cưới của Tần Mạc được tổ chức long trọng như thế. Tần Lập Vinh đương nhiên vô cùng phấn khởi, còn Diêu Văn Tích, trước đây từng lặng lẽ rút khỏi đế đô quay về Giang Châu, lăn lộn mấy năm mà chẳng làm nên trò trống gì, nhưng hôm nay, có thể nói là nở mày nở mặt. Sự xuất hiện của chú Ba Lục khiến tất cả khách mời đều sửng sốt. Trước đó mọi người chỉ biết người của Lục gia và Đường gia sẽ đến, vì nể mặt hai gia tộc này nên không ít người đã đến dự tiệc. Ai ngờ chú Ba Lục cũng đích thân tới. Đến giữa buổi lễ, Đường Vệ Quốc mới đến nơi. Sự xuất hiện của ông khiến Tần Lập Vinh vô cùng tất bật. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình và Đường Dục ngồi cùng nhau, liếc nhìn Tần Lập Vinh đang tất tả chào đón khách khứa, rồi cô bật cười. Người này thật sự là quá đắm chìm trong danh lợi. Tần Mạc chắc chắn là nhìn thấu ba mình nên mới quyết định đi con đường như hôm nay. Lục Hạo Đình liếc nhìn Tần Mạc, khẽ gật đầu, anh hiểu cho Tần Mạc. Dù sao, anh cũng từng chẳng được ba yêu thương. Tần Mạc hồi nhỏ bệnh suốt, thực ra rất khát khao tình cảm từ ba mình. Cố Vân Tịch nói tiếp, đáng tiếc là Tần Lập Vinh chưa bao giờ cho anh ấy điều đó. Cũng chính nhờ Tần Lập Vinh quá thực dụng, nên Tần Mạc mới có cơ hội tự đi lên như ngày hôm nay. Cô mỉm cười, quả là như vậy, nếu Tần Lập Vinh chỉ đơn thuần thiên vị Tần Hiên, thì bất kể Tần Mạc cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng ông ta lại là kẻ thực dụng đến cùng cực, nên chỉ cần Tần Mạc nắm trong tay thứ mà ông ta muốn, ông ta chắc chắn sẽ nghiêng về phía Tần Mạc. Trong những dịp như thế này, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình và Đường Dục hoàn toàn không thể nhàn rỗi. Vô số người xếp hàng chờ mời rượu, ai ai cũng muốn kết thân với Lục gia và Đường gia. Hơn nữa hôm nay là lễ cưới của Tần Mạc, nên ba người càng không thể không nể mặt. Lục Hạo Vũ dẫn theo Gia Cát Phi Phi rời khỏi đám đông vì cảm thấy hơi nhàm chán, tiện thể dắt theo cô bé đi chơi. Bây giờ Lục Hạo Đình đang trên đỉnh cao quyền thế, còn Lục Hạo Vũ là con vợ kế, địa vị trong nhà không được coi trọng bằng. Chính điều đó lại giúp anh tránh được nhiều phiền phức, tha hồ. Lười biếng. Thấy tam ca Lục Hạo Đường cũng đang bị người ta vây quanh không buông tha, Lục Hạo Vũ bật cười, dắt Gia Cát Phi Phi lặng lẽ rút lui. Chú ơi, mình đi đâu thế ạ? Cô bé hỏi. Lục Hạo Vũ nắm tay cô bé, cười nói, đi dạo quanh đây chút, bên trong ồn ào quá, chú dẫn cháu ra ngoài chơi một lúc. Cô bé quay đầu liếc nhìn đại sảnh, chu môi nói. Mấy người kia ai cũng nhào vào mời rượu mẹ cháu thấy mặt ba cháu khó coi lắm đó. Lục Hạo Vũ phì cười, ba cháu đang ghen đấy. Gia Cát Phi Phi bỗng ngẩng đầu, nheo mắt hỏi, vậy chú có ai khiến chú phải ghen không? Lục Hạo Vũ khựng lại, nhướng mày nhìn cô bé, này nhóc, cháu mới tí tuổi đầu, hiểu gì chuyện đó à? Gia Cát Phi Phi thản nhiên đáp, cháu thông minh lắm, cực kỳ thông minh luôn. Mẹ cháu thông minh thế, ba cháu cũng giỏi, cháu còn thông minh hơn cả hai người cơ mà. Lục Hạo Vũ. Đúng lúc này, từ cuối hành lang xuất hiện một nhóm thanh niên say xỉn đang lảo đảo bước tới. Lục Hạo Vũ lập tức cau mày, bế cô bé lên, tránh sang bên để mấy người kia khỏi va chúng. Thế nhưng, người đi đầu chợt nhìn thấy anh thì dừng lại, nheo mắt nhìn rồi cười nhạt. Ồ, chẳng phải là nhị thiếu gia Lục gia đấy sao? Sao lại lủi thủi một mình ở đây thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia bây giờ đang nổi như cồn. Anh là con trưởng của trưởng tộc, sao không ra ngoài xã giao như đại ca anh đi? Nhìn kìa, anh trai anh đang được bao nhiêu người tâng bốc, còn anh thì... lặng lẽ đứng đây như cái bóng. Chậc chậc, ngày trước anh cũng có vị trí kha khá trong nhà đấy, sao giờ lại thảm thế này? Lục Hạo Vũ, cách Trương.